Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 139, cắt băng. Huyền đàn phường đường đi hai đầu nhà vệ sinh rốt cục dựng lên. Xây thành ngày, đầu đông nhà vệ sinh công cộng trước cổng chính dựng cái giản dị trúc lều. Trúc lều trên cờ màu phấp phới, gấm vóc phiêu diêu. Thượng Nguyên huyện Lục Chí Vũ cùng Lương Hữu Cáo gạt ra ỉ vào. Tại trúc lều trước rất cung kính chờ 19 tên đặc biệt lao động đại đội tu sĩ. Trên 100 tên huyền đàn phường hộ gia đình đều tụ tập tại nhà vệ sinh bên ngoài. Chờ đợi lấy sắp cử hành cắt băng nghi thức. Lương Hữu Cáo lại một lần vòng quanh nhà vệ sinh công cộng kiểm tra một lần. Lại chuyển tới trúc lều trước nghiêm túc sửa sang lại một phen sớm đã bị sửa sang lại không biết bao nhiêu lần cờ màu cùng gấm vóc. Ngừng chân thưởng thức một lát cửa trúc trên câu đối. Gật gật đầu, lại lắc đầu, hướng ngồi tại một chương đâm trên ghế Lục Chí Vũ thở dài. Nội dung là chuẩn xác, nhưng đối trận dùng vận tổng không phải cực kỳ tinh tế. Làm sao thời gian quá gấp, không kịp tinh điêu tế trác, thật là việc đáng tiếc. Lục Chí Vũ nắm chặt đem hạt đậu, một bên hướng miệng bên trong ném một bên cười nói. Lương đại lệnh tội gì tự tìm phiền não, chiếu ta nhìn, đủ tốt, lại nói Triệu Phương Trượng cũng không giảng cứu cái này. Lương Hữu Cáo lắc đầu nói, Triệu Phương Trượng là đại tài tử, thơ làm truyền sướng thiên hạ, liền sợ hắn nhìn không thích. Còn có chữ này, gần nhất thức đêm quá nhiều, luôn luôn không viết ra được thần vận đến. Chỉ mong Phương Trượng không nên cười lời nói mới là. Một lát sau, lại hỏi, Bành Phương Trượng thật không tới sao? Lục Chí Vũ gật đầu, Bành Phương Trượng tâm tư đều tại tu hành cầu giải thi đấu bên trên. Người cũng biết, Tổng Giám Đốc Bành Nha, ngày thường đều tại Hương Lô Hiên bận rộn. Ngay cả ta đều hiếm thấy, hắn đã sớm cùng Phương Trượng mời chỉ thị, lần này liền không lộ diện. Hai vị này trò chuyện thời điểm, đặc biệt lao động đại đội bên trong, tuổi trẻ thập tứ quân có chút không giữ được bình tĩnh. Thầm nói, nguyên bản 2-3 ngày không đi ngoài đều không có vấn đề gì cả. Hết lần này tới lần khác hôm nay càng nói không cho phép rồi. Liền ngược lại càng nghĩ rồi. Kìm nén đến lão tử lửa cháy. Lão cổ, ngươi có vội hay không? Cố lão đầu liếc mắt. Muốn ăn cây gậy ngươi liền kéo ngâm thử một chút. Tin hay không họ Dương để ngươi kéo nhiều ít liền ăn trở về nhiều ít. Thập tứ quân dùng mình. Tựa hồ quá mót chi ý đều dọa cho trở về không ít. Hắn bên này vừa vận chuyển một chút. Cố lão đầu tam đệ tử lại có chút nhịn không được. Hừ hừ nói, 14 nói không sai, lão sư ta nghĩ thuận tiện, cố lão đầu nhẹ giọng quát lớn, nói chuyện cẩn thận chút, đừng đem lá bùa thổi lên, đầu hạ thấp xuống lấy một ít, còn có, mới cái gì liền, cho ta kìm nén, được bổ nhiệm làm đặc biệt lao động đại đội lâm thời đại đội trưởng Dương trước tiến đến một. Người trước mặt chạm định. Cái cổ sau bắn ra bạch bản, tiểu Thiệu, ngươi thèm ra quần, Thiệu ngu đi dọa đến sắc mặt tái nhợt, Dương đầu, thật không tệ tiểu tu, từ tối hôm qua bắt đầu liền lặp đi lặp lại nhắc nhở không cho phép kéo không cho phép vung. Một mực nhắc nhở đến bây giờ, lúc đầu không có chuyện, vừa rồi 14 bọn hắn lại đang nói, đây là thật nhịn không được, Dương tiên tiến bắn ra bạch bản. Ra khỏi hang, Thiệu ngu đi run rẩy dịch chuyển về phía trước 2 bước. Dương tiên tiến quay người lui lại mấy bước, cũng không biết từ chỗ nào thuận ra một thùng nước đến. Ầm một chút nện ở Thiệu ngu vân du 4 phương trước. Cổ sau bạch bản trên viết, uống ánh sáng, nhìn xem Dương tiên tiến ống tay áo bên trong chậm rãi hướng phía dưới vươn ra một cây côn gỗ. Thiệu ngu đi chật vật, nuốt ngụm nước bọt, rời lên thùng gỗ bắt đầu hướng miệng bên trong rót. Ừng ực, Dương tiên tiến cổ sau bạch bản trên tiếp tục viết. từ hôm qua liền dặn dò qua các ngươi, để các ngươi kìm nén, là vì đợi lát nữa nhà vệ sinh công cộng cắt băng bắt đầu dùng về sau có rồi. Là các ngươi xây căn này nhà vệ sinh công cộng, Triệu Phương Trượng nói, trên một nhóm biến mất, tiếp theo đi ra hiện, các ngươi là thành thị văn minh người thành lập, các ngươi chính là căn này nhà vệ sinh công cộng nhóm đầu tiên người sử dụng. Hiện tại tiểu xong, một hồi làm sao nước tiểu, nghi thức chẳng phải là liền thiếu trọng yếu khâu, tiếp tục đổi đi, ngẩng đầu, nghe ta nói. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, gặp mọi người vẫn không có đem lực chú ý tập trung ở mình. Bạch bản bên trên, Dương Tiên tiến que gỗ từ trong tay áo ló ra, dùng sức gõ gõ bạch bản. Thập tứ quân nhắm mắt lại, ép buộc mình không nhìn tới Thiệu Ngô đi uống nước, không đi nghe Thiệu Ngô đi uống nước lúc phát ra ừng ực âm thanh. Đang toàn lực cùng thân thể bản có thể tiến hành chật vật đấu tranh thời khắc, hắn bỗng nhiên nghe thấy được Dương Tiên tiến dùng que gỗ gõ bạch bản phát ra đốt đốt âm thanh. Một tiếng này như là mệnh lệnh, mở ra thập tứ quân bụng dưới miệng cống, một cỗ ấm áp dọc theo ống quần hướng phía dưới trào lên. Hắn sảng khoái đến phát ra một trận rên rỉ. A, cùng lúc đó là bên cạnh Cố lão đầu, lão đại, lão nhị, lão tam, Dương Tiên tiến che mắt, khoảng khắc, tức hổn hển nhặt lên que gỗ, lần lượt cuồng đánh, cổ sau bạch bản thật nhanh bắn ra phụ đề, một lần nữa bổ nước, một lần nữa bổ nước. Triệu Nhiên đến thời điểm, tiếng chiêng trống lập tức vang trời vang lên, hắn đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Đành phải như giật dây như tượng gỗ, bị Lục Chí Vũ cùng Lương Hữu Cáo chỉ huy, trước nhìn mộc lều, đối bộ kia liên chữ gật gù đắc ý ngâm tụng một phen. Đi chàng đạo giận sôi lên, thông môn ngũ cốc luân hồi, hoành phi, thiên đạo tuần hoàn, sau đó trái lương tâm tán dương một phen, thật sự là diệu. Xem hết mộc lều, lại vào xem nhà vệ sinh. Xem hết nhà vệ sinh, lại ra đề biển, văn minh nhà vệ sinh công cộng, đề xong tấm biển, liền ứng quảng đại quần chúng yêu cầu, đơn giản giảng hai câu, đại ý thì hy vọng huyền đàn phường dân chúng về sau đều tại nhà vệ sinh công cộng bên trong đi ngoài. Bài tiết vật cũng đổ tiến đường hầm bên trong, yêu cầu quản lý nhà vệ sinh công cộng Hà Bang chủ nhất định phải khai hỏa Thượng Nguyên huyện văn. Minh thành thị khai sáng mấu chốt một thương, muốn làm hữu ích tại bách tính bảo vệ môi trường công, không làm ức hiếp lương thiện phân bá vân vân. Về sau, chính là tại thổi kéo đàn hát bên trong đi đến trúc lều lần. Cùng Lục Chí Vũ, Lương Hữu Cáo cùng một chỗ, đem quấn lấy hoa hồng lớn tơ lụa cắt thành bốn đoạn hiện trường không ít lão phụ gặp một màn này. Đều là mí mắt cuồng loạn. Ám đạo, tác nghiệt a. Cắt băng hoàn tất, tất nhiên là nhà vệ sinh công cộng bắt đầu dùng khâu. Thế là Dương Tiên tiến dẫn đầu, dẫn nhà vệ sinh công cộng kiến thiết đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào nhà xí. Thỏa thích nhường, Lương Hữu Cáo mỉm cười hầu hạ Triệu Nhiên. Ở bên trong hiện trường mắt, thấy nhà vệ sinh công cộng bắt đầu dùng toàn bộ quá trình. Triệu Nhiên nhìn lấy bọn hắn xếp thành một loạt đứng tại nước tiểu bên cạnh ao chỉnh tề cúi đầu. Rất bụng, trên trán từng trương bàn tay lớn cấm chế phù. Mỗi một cái đều chỉnh chỉnh tề tề ép đến chóp mũi. Trên đó viết một chuỗi chữ số. Không khỏi một trận buồn cười. Thật vất vả mới nhịn được không cười ra tiếng. Về sau hai ngày. Triệu Nhiên một mực chú ý lấy thăm dò tính văn chương ném thả ra sau các phe phản ứng. Trên tổng thể nhìn, coi như bình ổn, dân chúng đối ba cái chuyện xưa nhân vật chính đều tràn đầy đồng tình. Như thế nào giải quyết sang sông khó khăn vấn đề, dần dần tại đầu đường cuối ngõ bắt đầu nhiệt nghị. Kinh thành bách tính vốn là tốt đàm đại sự, nhất là loại này liên quan đến tự thân đại sự. Chủ động nghĩ kế người như cá giếc sang sông nối liền không dứt. Tại, trong hoàng thành bên ngoài, dẫn đạo lần, các loại đề nghị, hiến quyết sách văn chương như tuyết rơi gửi đến Kỳ San ban biên tập. Ban biên tập sẽ tiến hành chọn lựa hoặc là sát nhập, đem các loại ý kiến đều đăng ra. Đương nhiên, đồng ý hoặc là khuynh hướng sửa cầu sẽ chiếm một nửa. Cái khác, các loại trung tính ý kiến văn chương sẽ chiếm 3/10. Còn lại 1/5 cũng sẽ đăng phản đối sửa cầu đề nghị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.